để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Sắc mặt Linh Ngọc Thư âm tình bất định. Tần Mục đã nói đúng sự lo lắng của hắn. Cố Ly Noãn là thầy dạy của Hoàng Thái Tử khi còn nhỏ. Hoàng Thái Tử lớn hơn hắn, hơn nữa lại là Thái Tử. Nếu như nói đãi ngộ giữa Hoàng Tử và Thứ Dân là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời, một cái dưới đất, thì đãi ngộ giữa Thái Tử và Hoàng Tử cũng như vậy, một cái trên trời, một cái dưới đất. Cố Ly Noãn sẽ không cho hắn mặt mũi, không những sẽ không cho hắn mặt mũi, mà còn có thể gây khó dễ cho hắn. Hiện giờ hắn liền có thể xác định điểm này. Chuyện giữa người và Cố Ly Noãn ta không hỏi nữa. Linh Ngọc Thư đã chủ ý nói, tuy nhiên chính ngươi cần phải cẩn thận. Cố Ly Noãn xử sự không giống với đại tế ti đời trước, không có lòng dạ mưa thuận gió hòa đâu. Tần Mục gật đầu nói, ngươi hãy yên tâm, Cố Ly Noãn quá lắm chỉ dám gây khó dễ cho ta, không dám quá đáng đâu. Sắc mặt Linh Ngọc Thư quái lạ, giọng điệu này của Tần Mục có chút quá lớn rồi, dựa vào đâu mà hắn có thể tự tin như vậy? Lẽ nào hắn và Thất Muội đã... Trong lòng của hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Nếu trở thành phò mã thì quả thực không cần e ngại Cố Ly Noãn nữa. Linh Ngọc Thư trầm mặt chốc lát nói, ta định rời Thái Học Viện đi tới biên cương lãnh binh. Ta là tướng quân du kỵ, có chức quan tại người. Hơn nữa ta cũng đã đến tuổi ra ngoài mang binh, chỉ là ta lo lắng cho Thất Muội. Tần Mục an ủi nói, nhị hoàng tử yên tâm, đã có ta ở đây rồi. Khóe mắt Linh Ngọc Thư run lên thầm nghĩ, chính vì có người nên ta mới lo lắng đó. Tần Mục trò chuyện cùng huynh muội bọn họ, chốc lát đứng dậy cáo từ nói, ta mới từ nơi khác trở về, hành lý còn chưa kịp để xuống, ta cần phải về Sĩ Tử Cư một chuyến. Linh Ngọc Thư đưa hắn ra ngoài hoàng tử uyển, trầm mặt chốc lát nói với Linh Dục Tú, tâm tính của Tần tiến sĩ không giống như thiếu niên, xem sự tình rất chuẩn, tương lai chắc chắn thành người tài. Mấy câu nói vừa nãy của hắn đã trúng ngay tim đen của ta rồi. Linh Dục Tú cười khì khì nói, ai nói hắn là người lớn, cái gì cũng không hiểu, dám nói người ta mập, những lời tình tứ đều không biết nói gì cả. Linh Ngọc Thư lắc lắc đầu nói, sắp tới ta muốn dâng thư lên phụ hoàng, rời Thái Học Viện, không làm sĩ tử nữa. Cố Ly Noãn sẽ trở thành đại tế ti, chắc chắn cũng sẽ không dễ dãi với người đâu. Nếu người không muốn tiếp tục ở lại Thái Học Viện nữa thì không bằng theo ta đi biên quan đi. Linh Dục Tú gật đầu nói, nhị ca yên tâm, nếu như không thể tiếp tục ở lại nữa thì nhất định ta sẽ đến biên quan tìm ngươi. Tuy nhiên ta còn muốn theo Bá Sơn Tế Tiểu tu hành đây. Linh Ngọc Thư liếc mắt nhìn nàng một cái, quá hiểu cho vặt của nàng, nhưng là không tiện nói nhiều, chỉ có thể lắc lắc đầu. Tần Mục trở lại Sĩ Tử Cư, Long Kỳ Lân hình thể khổng lồ theo sát ngay sau lưng, cùng nhau đi tới. Rất nhiều sĩ tử của Sĩ Tử Cư đều đang quan sát và vô cùng ao ước. Vân Khuyết tiến tới cười lầm lành nói, Hồ Ly tỷ tỷ, ta kiếm được tiền chuộc rồi, có thể cho ta chuộc lại bộ quần áo kia hay không? Hồ Ninh Nhi tiếp nhận túi tiền, áng chừng một chút gật đầu nói, ngươi chờ một chút, ta sẽ mang tới cho ngươi. Vân Khuyết không ngừng cảm ơn. Hồ Linh Nhi trở về nhà lấy quần áo cho hắn, cao giọng nói, ai thiếu tiền của ta đều mong nhanh lấy tiền ra chuộc lại giấy nợ của các ngươi đi. Sau một chốc, mấy tên sĩ tử mặt mũi giận dữ đi tới chuộc lấy giấy nợ. Hồ Linh Nhi rất là thỏa mãn nói, lần sau các ngươi lại bị công tử đánh bại thì ta có thể bớt cho ngươi 8%. Một tên sĩ tử lắc đầu nói, tiến sĩ Thái Học là quan lục phẩm, ai mà dám đánh nữa. Hồ Ninh Nhi ngẩn ngơ,

À không có gì. Tần Mục cười nói, mỗi ngày ta có thể luyện ra một bình, liền lấy vạn tiền bán cho thái y điện như thế nào? Mấy vị thái y sáng mắt lên, liếc nhìn nhau. Dư thái y cười nói, Đây là chuyện tốt. Tần Mục hài lòng, cáo từ rời đi. Mấy cái đầu trắng toát của mấy vị thái y chụm vào nhau. Khúc thái y nói, phát tài rồi. Mấy vị thái y liên tục gật đầu, kích động không thôi nói, vẫn là lão Du cao minh, một bình thuốc trị thương nhỏ này cũng không chỉ vạn tiền, chúng ta xoay tay một cái liền kiếm thêm một nửa. Tần Mục đi ra khỏi thái y điện, trở về sĩ tử cư. Đột nhiên phía sau lưng có một thanh âm truyền đến, con lừa ngu ngốc, thiền trượng khích khí la của ngươi đâu? Tần Mục dừng bước, xoay người lại nhìn về phía ông lão mặc áo tím phía sau kia, mặt mỉm cười, hạ thấp người nói, học sinh xin chào cố đại tế ti. Ông lão mặc áo tím này chính là Cố Ly Đoán. Áo bào tím trên người đã không còn chín hoa văn phù hiệu, hiển nhiên là đã bị lột quan phục nhất phẩm, đổi lại là quan phục tam phẩm. Cố Ly Đoán khẽ mỉm cười, cất bước đi tới trước người hắn, chậm chậm nói, ngươi lừa gạt lấy đi thiếu bảo kiếm của ta, lúc đó ngươi có biết sẽ có ngày hôm nay rơi vào tay ta hay không? Tần Mục lắc đầu nói, sao đại tế ti lại nói lời đó? Cố Ly Đoán cười ngạo nghễ, vươn tay ra, đưa đây. Tần Mục lắc đầu lần nữa, đồ vật mà ta gạt được xưa nay không hề trả lại. Mắt Cố Ly Đoán lộ ra hung quang. Tần Mục không sợ chút nào nói, hiện giờ ta là quan lục phẩm, là tiến sĩ thái học được hoàng đế khâm điển, bệnh của thái hậu cũng là do ta chữa khỏi, ngươi đụng đến ta, hoàng đế liền giết cả nhà ngươi. Âm một tiếng, ma khí quanh thân của Cố Ly Đoán dung chuyển, hóa thành một vị ma thần trăm trượng ở phía sau, đằng đằng sát khí. Không khí xung quanh của ma thần trăm trượng này như ứ động lại, ngay cả không gian tựa hồ vặn vẹo lên, khiến ma thần này trông như một vầng mặt trời sau ngọ, chiếu ánh nắng gay gắt làm cho mặt đất vặn vẹo, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục khẽ mỉm cười nói, đại tế ti còn có việc sao? Cố Ly Đoán lạnh lùng nói, nếu ta muốn giết ngươi không cần tự mình động thủ, ngươi có dám không? Tần Mục còn chưa lên tiếng thì sau lưng Cố Ly Đoán truyền tới một thanh âm nói, ngươi động vào sư đệ ta, không cần hoàng đế giết cả nhà ngươi, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Thân thể Cố Ly Đoán có chút cứng ngắc, chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh đao không gì xuyên thủng được đang gác lên cổ mình, cười ha hả nói, Bá Sơn Tế Tiểu, ngươi muốn ra mặt cho con lừa ngốc này sao? Bá Sơn Tế Tiểu phanh áo đứng sau lưng hắn, hai đao trong vỏ đao sau lưng liên tục vang động keng keng, mặt không chút thay đổi nói, lão Cố, 200 năm chưa từng thấy ngươi xuất hiện, đạo pháp thần thông của ngươi đã hết thời rồi, có muốn ta chỉ điểm cho ngươi một chút hay không? Cố Ly Đoán đột nhiên cười ha ha, thân thể hóa thành một luồng ma khí biến mất, thanh âm từ xa truyền tới, chỉ điểm cho ta sao? Đổi làm thiên đao thì còn có thể tạm được. Tần Mục xoay người, chỉ thấy một luồng đao khí đột nhiên phá không lao đi, đuổi theo luồng ma khí kia. Bá Sơn Tế Tiểu luôn luôn là thích đánh nhau, cũng là thấy hàng sáng mắt, phóng chừng muốn đấu với Cố Ly Đoán một trận, đáng tiếc là ta không đuổi kịp. Tần Mục thở dài trở về sĩ tử cư, vừa mới bước vào cửa chỉ nghe một âm thanh của Hồ Linh Nhi truyền tới, công tử, nhà chúng ta có khách tới. Tần Mục vào cửa nhìn thấy người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng chờ trong sân kia thì không khỏi hơi run run. Quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang quay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thánh giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, không nghĩ tới là tiến sĩ đầu tiên của Thái Học Viện ta, thực sự là một chuyện thú vị. Tần Mục chấn động mạnh, đi vào trong sân nói, quốc sư tới đây sẽ không chỉ là vì nói chuyện thú vị chứ? Linh Nhi, mau pha trà đi. Hồ Linh Nhi vội nói, công tử, nhà chúng ta làm gì có trà, người không uống trà ta cũng vậy. Tần Mục cười ha ha nói, sau này mua mấy lạng trà để trong nhà đi, nếu không có trà thì dọn chỗ đi, sĩ tử cư chỉ có mấy cái ghế rách, ngồi ở chỗ nào chứ? Tiểu Hồ Ly oán giận nói. Tần Mục có chút lúng túng. Quốc sư Duyên Khang khoác tay một cái, cười nói, không cần bận tâm, ta đứng nói với giáo chủ mấy câu rồi sẽ đi. Ánh mắt Tần Mục rơi trên mặt hắn, tướng mạo của vị quốc sư Duyên Khang được coi là người mạnh nhất dưới thần, khiến cho thiên hạ kính sợ này

Hiện giờ thân thể của Tần Mục gầy yếu, đúng là cần bù đắp lại tiêu hao của thân thể trong đoạn thời gian này. Hiện tại trước mặt có một con cá nướng lớn đến kỳ cục, vừa vặn có thể dùng môn công pháp này để bồi bổ thân thể. Dù sao thì con cá này cũng là dị chủng, quanh năm sinh sống ở Thái Học Viện, hấp thụ cửu long khí. Một là mùi vị rất thơm ngon, hai là máu thịt bổ dưỡng. Thân thể Tần Mục đang lúc thiếu thốn, khống chế công pháp quái lạ này thì chỉ cảm thấy đồ ăn tiến vào trong bụng rất nhanh, hóa thành dinh dưỡng, bị tứ chi bách hài của mình hấp thụ. Bắp thịt khô quắt của hắn nhanh chóng chậm chậm nhô lên. Tuy rằng trông rất chậm, nhưng Tần Mục đoán chừng chính mình ăn xong con cá lớn 2-3 trượng này thì bắp thịt sẽ trở lại như cũ. Hồ Linh Nhi thực sự ăn không vào. Long Kỳ Lân ăn quen linh đan xích hỏa rồi, thịt cá không quá hợp khẩu vị, ăn vài miếng liền ngừng. Chỉ có Tần Mục là vẫn ngồi tại chỗ, ăn rất nhanh. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Hồ Linh Nhi kéo cái bụng căng tròn chạy ra mở cửa. Vệ Dung đi vào, hít mũi cười nói: "Chính là lúc ăn cơm trưa, ta ngửi được chỗ này của Tần huynh đệ truyền đến mùi thơm, cho nên ta vào xin phần cơm ăn." "Ồ, con sư tử đầu rồng bằng đá trước cửa sơn môn sống lại sao? Tiểu hồ ly, ngươi ăn thế nào mà còn mập hơn cả ta như thế?" Hồ Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Vệ Dung lại nhìn thấy Tần Mục ngồi trong đống lửa, càng giật nảy cả mình, thất thanh nói: "Tiểu hồ ly, ngươi thải bổ Tần huynh đệ sao? Sao lại gầy tới như vậy?" Hồ Linh Nhi vừa tức vừa vội: "Còn không thải đây, ngươi không nên nói lùng tùng nữa." "Ngươi không thải, vậy thì ai thải?" Vệ Dung buồn bực nói: "Hừ, ta biết Tần huynh đệ mà, hắn vừa mới vào thành liền đã hỏi thanh lâu ở chỗ nào, khẳng định là có vấn đề. Quả nhiên thân thể không chịu nổi đúng không?" Tần Mục giờ khóc giờ cười mời hắn ngồi xuống. Vệ Dung không có khách khí với hắn, kéo xuống một miếng cá lớn nếm thử vào trong miệng, trơn không tráng miệng, suýt chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng trượt vào trong bụng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, than thở một tiếng, giọng ồ mồm nói: "Mấy tháng này ngươi không đi nghe giảng, mấy vị quốc tử giám đều có chút khó chịu, nói cái gì mà tiến sĩ thái học không học, hoàng đế không nên thăng quan cho ngươi. À đúng rồi, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Sao thân thể của ngươi lại gầy như thế?" "Ta luyện công xảy ra sai sót, suýt chút nữa là mất mạng đấy." Tần Mục nói: "Cũng may là phát hiện kịp thời, hiện tại chính là đang bù đắp lại đây." Vệ Dung cười nói: "Lá gan của ngươi cũng lớn thật, lại dám luyện công lung tung. Hiện giờ ta là sĩ tử thái học, ở phủ quốc công cũng có chút địa vị, ngươi cần đan dược gì, ta đến phủ quốc công lấy cho ngươi bồi bổ thân thể." Tần Mục lắc đầu nói: "Chờ ta ăn xong con cá này thì thân thể liền có thể khôi phục lại, không cần phải dùng tới linh dược. À, ngươi có biết không, Bá Sơn Tế Ti và Cố Đại Tế Ti nổi hứng đánh nhau đấy. Hai người ở ngoài thành đánh nhau tới máu me đầy đầu đầy mặt, ngay cả hoàng đế cũng bị kinh động đấy." Vệ Dung đánh ở một cái nò nề nói: "Lão gia tử nhà ta đi khuyên can, còn mấy quan nhất phẩm khác cũng đi khuyên bảo, lúc này mới khuyên được bọn họ. Vừa nãy ta đi ra ngoài hỏi thăm, có người nói hoàng đế gọi cả hai tới, mạnh mẽ răn dạy một trận. Ta hỏi thăm xong tin tức rồi mới trở về chỗ người ăn trực. Trước khi trở về, Bá Sơn Tế Ti có tìm thấy ta, bảo là muốn mang ta đi ra ngoài rèn luyện. Ta tính..." "Vệ huynh, ăn cơm không được nói chuyện." Không bao lâu, tên thiếu niên hình tròn Vệ Dung này lại tròn thêm một vòng. Thực sự ăn không vào, nhìn thấy Tần Mục còn đang ngoạm miếng thịt cá lớn, từng miếng cá tiến vào trong bụng của hắn, vậy mà bụng của hắn không có căng lên. Vệ Dung ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy thân thể vừa khô gầy của Tần Mục, vậy mà bắt đầu phồng lên như thổi, sờ một cái, đều là bắp thịt, thì không càng thêm ngạc nhiên. Đến khi ăn xong cả con cá này, còn dư lại một bộ xương cá dài đến 3 trượng, thì thân thể của Tần Mục đã khôi phục lại như lúc đầu, tựa hồ như cường tráng hơn trước một phần, khiến Vệ Dung không ngừng ngưỡng mộ. "Con cá này vậy mua ở đâu vậy?" Vệ Dung thèm ăn, còn muốn ăn tiếp, chỉ là ăn không vào hỏi. "Ở kinh thành, ta chưa từng gặp qua con cá nào lớn như thế này ở trong chợ, cũng chưa từng ăn con cá nào ngon như vậy, chắc chắn là phải mua ở mấy chỗ cao cấp lắm đây." Tần Mục hững hờ nói: "À, ta bắt được trong hồ Ngọc Long đấy." Vệ Dung trợn tròn mắt, vội vàng hỏi: "Hồ Ngọc Long nào?" "À thì cái hồ ở Thái Học Viện chúng ta đây." Vệ Dung lạnh ngắt, run giọng nói:

Duyên Phong Đế liếc hắn một cái nói: tuy rằng chấm rất thưởng thức ngươi, thế nhưng luật pháp chính là luật pháp, ngươi nói chấm phải xử lý ngươi sao đây? Cố Ly Noãn cười làm lành nói: bệ hạ, theo luật thì chấm đầu cả nhà. Thái hậu nương nương cười nói: hoàng đế, ai ra cũng cho rằng tiểu thần y là đáng chém. Duyên Phong Đế hơi run run cười nói: sao mẫu hậu lại nói những lời đó? Thái hậu nương nương không nhanh không chậm đi về phía trước, thản nhiên nói: đương nhiên là đáng chém, không chém tiểu thần y, người trong thiên hạ sao biết hoàng đế quý cá mà không quý người? Không chém tiến sĩ thái học, người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý nước mà không quý người? Chém hắn, người trong thiên hạ mới biết hoàng đế vì một ngụm nước, một con cá mà giết chết thần y nổi tiếng khắp triều đình đã trị liệu dứt bệnh tình cho ai ra, mới biết được hoàng đế là hôn quân. Duyên Phong Đế cười ha ha, phất tay nói: Cố đại nhân, chỉ là việc nhỏ, ngươi còn muốn làm phiền ta sao? Lùi ra đi. Cố Ly Noãn ngạc nhiên: chuyện này... Lùi xuống, lùi xuống. Duyên Phong Đế phất tay nói: ngươi trông coi Hồ Ngọc Long không tốt, chẫm không trị tội ngươi. Dù sao ngươi cũng vừa mới đến Thái Học Viện, chuyện ngươi làm hôm nay đã đủ cho chẫm đau đầu rồi, vậy mà còn đánh nhau với Bá Sơn Tế Ti một trận, khiến chẫm mất hết cả thể diện. Nếu ngươi đánh thắng thì ngược lại cũng thôi, đằng này ngươi còn không thấy bóng Đại Tế Ti mà lại không thắng Tế Ti, mặt mũi của chẫm đều bị ngươi vứt hết đi rồi. Trở về tự xem xét đi. Tuân chỉ. Trong lòng Cố Ly Noãn oan ức không thôi, đang muốn rời đi thì Tần Mục nói: Cố đại nhân, Hồ Ly và con Long Kỳ Lân nhà ta, không nên làm khó cho bọn họ. Cố Ly Noãn giật mình trong lòng, chỉ nghe Thái hậu nương nương cười nói: cho hắn cũng không dám. Đúng rồi, hoàng đế, tiểu thần y trị liệu dứt bệnh cho ai ra, người vẫn còn chưa ban thưởng đấy. Mẫu hậu, hắn là tiến sĩ thái học, là quan lục phẩm, không thể đề bạt nữa. Dù sao tuổi của hắn còn rất nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa lại nói, tránh cho triều đình nói chẫm thiên vị hắn. Tiểu thần y, ngươi hãy kể tiếp chuyện thú vị khi ngươi còn bé cho ta nghe đi. Cố Ly Noãn đi xa, ra khỏi hoàng cung trở về Thái Học Viện, một bụng khó chịu không chỗ phát tiết. Đạo nhân trông coi Hồ Ngọc Long kia liền vội vàng tiến lên nói: Đại Thế Ti, tên trộm đó đã bị xử chém chưa? Đều là ngươi nhiều chuyện, trông coi cái hồ của ngươi cho tốt lại gây ra việc này, làm cho ta phải xấu hổ một phen. Cố Ly Noãn lườm hắn một cái quát lên: thả con hồ ly và Long Kỳ Lân kia ra đi. Trong lòng đạo nhân giữ hồ vạn phần oan ức, không biết mình đã chọc hắn ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thả Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân ra, nói: Đại Tế Ti, chúng ta đã phái người lùng bắt Vệ Dung, chỉ là Vệ Dung theo Bá Sơn Tế Ti. Bá Sơn Tế Ti không cho chúng ta bắt người, ngài xem việc này như thế nào? Vệ Dung có lai lịch gì? Là gia tộc của Vệ Quốc Công. Ngươi rảnh rỗi hả? Bên trong Ngự Hoa Viên, Thái hậu nương nương nói chuyện với Tần Mục một lát. Tần Mục lại bắt mạch cho bà, kê thêm mấy tòa thuốc vụ, nói: Thái hậu nương nương khôi phục rất tốt, không để lại mầm họa. Rất tốt. Thái hậu nương nương cười nói: làm phiền tiểu thần y rồi. Tần Mục đứng dậy xin cáo lui. Duyên Phong Đế cười nói: ái khanh khoan đã, chậm có mấy lời muốn nói với người. Tần Mục dừng bước, Duyên Phong Đế đi tới bên cạnh hắn, phất tay để thái giám thị vệ cung nữ lùi ra, hướng về phía ngoài Ngự Hoa Viên cười nói: tiến sĩ thái học của chậm, thiên giáo chủ của ma giáo, vứt bỏ dân của Đại Khư, đệ tử của Ngọc Diện Độc Vương, thân phận của Tần ái khanh có chút nhiều đấy. Tần Mục hơi run run, bước chân bất giác chậm lại. Quốc sư Duyên Khang có thể biết hắn là giáo chủ của Thiên Ma giáo thì đương nhiên Duyên Phong Đế cũng có thể biết được. Duyên Phong Đế đi đã xa, quay đầu cười nói: ái khanh, sao không đi theo? Tần Mục bước nhanh đuổi tới cười nói: bệ hạ hồng phúc tề thiên. Duyên Phong Đế cười ha ha nói: Thiên Ma giáo là đệ nhất đại phái ma đạo, đệ nhất thánh địa, giáo chủ trở thành môn sinh của thiên tử, chẫm quả thực hồng phúc tề thiên. Nhưng có thể hồng phúc tề thiên, cũng có thể là cái họa tâm phúc. Tần ái khanh, người có cảm thấy hồng phúc hay là đại họa tâm phúc? Tần Mục mỉm cười nói: bệ hạ,